Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 ngươi không phải lang, 134 ngươi không phải lang ta buổi sáng không đến 10 giờ liền đến nơi này. Đại khái 11 giờ thời điểm 11 hào đã tới. Là cái tuổi trẻ nam nhân, xem khí chất hẳn là cái học sinh. Hắn nói hắn là phía trước Trừu Lang Bài Trung Nam Hào, lộ thế Mặc Lâm vào hồi ức. Ta cùng hắn cũng không liêu bao lâu. Dùng hắn nguyên nói, cùng ngốc tại chỗ lấy tịnh chế động so sánh với. Ta càng nguyện ý chính mình dò đường, bất quá ta nhìn dáng vẻ của hắn. Đảo như là đang tìm kiếm người nào, lộ thế Mặc nghĩ nghĩ nói. Vậy ngươi hỏi hắn thân phận sao? Triệu Húc vội vàng hỏi. Hỏi, lộ thế Mặc gật gật đầu. Dân cập dân trở lên, đúng vậy. Triệu Húc vỗ tay một cái. Chúng ta cũng nên nói là dân cập dân trở lên. Đây chính là đồ biên. Nói thẳng chính mình là dân vẫn là đại ý. Hắn có hay không có thể là... Thẩm Mộc nhìn lộ thế Mặc nhẹ giọng hỏi. Nhà tiên tri, lộ thế Mặc lắc đầu. Ta một hỏi nhiều hắn liền một bộ, người muốn tìm thần ngươi nhất định là lang thái độ. Có thể sống đến nay một ván cũng nên biết nhà tiên tri cất giấu không có gì ý nghĩa. Ta xem hắn hơn phân nửa cũng không phải, cũng lười đến truy vấn. Tùy tiện hắn đi, ta cùng hắn, đại khái chính là ngươi tới ta đi mấy cái vương bát vấn đề. Ai cũng chưa nói ra cái gì hữu dụng tin tức, cuối cùng hắn đại khái là không nghĩ ở ta nơi này lãng phí thời gian. Liền cáo từ Triệu Húc, vương bát vấn đề, Thẩm Mộc cười, vương bát quyền chính là công kích thời điểm ai cũng không có đánh trúng đối phương nắm tay. Vương bát vấn đề ý tứ, người liền suy một ra ba hiểu ngầm một chút đi. Ha ha ha ha, hiểu ngầm Triệu Húc thiếu chút nữa không cười chết. Kia dư lại nửa cái người đâu? Triệu Húc ở một bên cười. Thẩm Mộc ở bên kia hỏi. À, là cái dạng này, lộ thế Mặc giải thích đến. Ta cùng 11 hào đang nói chuyện thời điểm. Cánh rừng bên kia, lộ thế Mặc chỉ một phương hướng. Cùng đan trà rời đi phương hướng hào phóng vị tương đồng. Lược có một ít lệch lạc, tựa hồ có một ít động tĩnh. Ta mơ hồ nhìn đến một bóng người. Bất quá đối phương thực mau liền biến mất, ta không có thấy rõ. 11 hào lúc ấy đưa lưng về phía cái này phương vị. Càng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết ân. Như vậy à, Thẩm Mộc thói quen tính dùng ngón giữa nâng cằm. Lâm vào tự hỏi, theo lý mà nói, có người tới đỉnh núi. Hẳn là vì tìm được càng nhiều mà người chơi, đạt được càng nhiều tin tức, có thể thấy được đến đỉnh núi có người. Chẳng những không có xuất hiện ngược lại lựa chọn rời đi. Vì cái gì đâu, chẳng lẽ là xã giao sợ hãi chứng sao? Vốn là hy vọng cùng người giao lưu, nhưng thật sự nhìn đến người ngược lại dọa tới rồi. Vẫn là, đỉnh núi người chung có hắn, nàng, không nghĩ nhìn thấy người, hoặc là, cho rằng nguy hiểm người. Vị này, ta, nói nửa ngày, đều biết ta kêu lộ thế Mặc. Còn không biết các ngươi gọi là gì. Lộ thế Mặc thấy Thẩm Mộc vẻ mặt trầm tư. Tựa hồ muốn dò hỏi. Tạp ở xưng hô thượng. Ta kêu An Y Mộc. Hắn kêu Triệu Húc. Thẩm Mộc nói xong cắn một chút chính mình đầu lưỡi. Thiếu chút nữa nói thành An Vũ. An huynh cảm thấy có cái gì không đúng sao. Lộ thế Mặc biết nghe lời phải hỏi. Là cảm thấy có chút không đúng. Lộ huynh có cái gì địch nhân hoặc là kẻ thù sao. Thẩm Mộc đem trong lòng nghi vấn nói ra, cái này, lộ thế Mặc khép lại hai mắt lâm vào hồi ức, muốn nói đi vào huyền mệnh trò chơi phía trước, ta sống 26 năm, không có khả năng cùng người không điểm cọ sát, nhưng muốn nói xưng được với kẻ thù, hẳn là không có, ít nhất ta không có cùng người kết thù, ngụ ý là đối phương có hay không đơn phương tuyên bố kết. Thù cũng không biết, muốn nói đi vào nơi này sau, lộ thế Mặc trong mắt hiện lên một tia lợi mang. Mỗi cuộc trò chơi liền cùng chiến trường giống nhau, vì thắng lợi ta đương nhiên sẽ không đối bất luận kẻ nào lưu tình. Tranh chấp là không thiếu được, có hay không bị may mắn thăng cấp thua ra nhớ thương. Ta cũng không rõ ràng lắm mơ siêu, nói xong lộ thế Mặc tự giễu lắc đầu. sớm biết rằng sẽ gặp được cha cha, liền không đánh đến như vậy hãn. Phía trước ta lấy lăng liền tiên phong, lấy thần ra người không lưu tình chút nào, lấy bình dân cũng nhảy tối cao, cũng là có phát tiết cảm xúc ý tứ. Dù sao trò chơi chỉ cần lấy được thắng lợi, quá trình kịch liệt một chút cũng không cái gọi là, sớm biết rằng cha cha ở chỗ này, bị người có tâm đã biết chúng ta quan hệ nói không chừng sẽ liên lụy đến nàng. Ta liền đổi một loại đấu pháp, nói tới đây Lộ Thế Mặc bỗng nhiên cười. Hãn đánh chỉ là một loại lựa chọn, lặn xuống nước sờ cá đảo câu đấu pháp, ta cũng đều sẽ nga, a đại thần. Triệu Húc trong mắt tựa hồ hiện lên một tia tinh quang. A, nếu là đại thần, ta đầy tin tưởng ngươi hẳn là cái thật sự bình dân. A, Thẩm Mộc nhất thời không đuổi kịp Triệu Húc mạch não. Ta là một cái bình dân, đây là một loại cỡ nào giản dị cách nói. Chỉ có ta loại này hoàn toàn không biết nói cái gì. Tưởng tự do phát huy lại sợ sai nhân tài sẽ thành thật thật thừa nhận chính mình là dân. Triệu Húc không biết vì cái gì có điểm mặt mày hớn hở. Các đại thần nếu là lăng hoặc là thần, có thể có như vậy nhiều lựa chọn cùng phát huy, như thế nào sẽ nói chính mình là tiểu bình dân, Thẩm Mộc, gì, cho nên, ta tin tưởng các ngươi hai cái đều là dân. Hơn nữa các ngươi cũng không giống lăng, chúng ta ba cái chính là kia ba cái dân. A, nói như vậy vị này. Lộ Thế Mặc tiếp theo Triệu Húc nói nhìn về phía Thẩm Mộc. Triệu Húc một phách Thẩm Mộc bả vai. Vị này An Huynh cũng là đại thần cấp tuyển thủ. Nhưng lợi hại, ta ván thứ nhất liền thiếu chút nữa lạnh ở trên tay hắn đâu. Ha ha, chờ, từ từ, hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Đối mặt Lộ Thế Mặc hữu hảo đánh giá ánh mắt, Thẩm Mộc cười khổ mà nói. Không có lạp, hắn xem ai đều rất lợi hại. Ta thật là cái dân, nói không chừng đây cũng là Triệu Húc có thể tiến hành như vậy thuận lợi. Nguyên nhân chi nhất, Thẩm Mộc ở trong lòng đỡ chán. Đổi thành là ai, hẳn là đều sẽ có khuynh hướng. Trước lưu trữ người này ở đây thượng kéo hắn phiếu. Phóng tới mặt sau lại giải quyết hắn đi. Tuy rằng mấy người vẫn là thiên nói giỡn không khí. Thẩm Mộc không có lậu qua đường Thế Mặc trong mắt hiện lên một tia sầu lo. Vẫn là ở lo lắng bạn gái đan trà đi, nếu giữa chưa người kia thật là chính mình địch nhân, đan trà hiện tại lại đồng dạng tại đây cục, nàng trạng thái vẫn chưa ổn định, sau đó một buổi trưa đều không có người tới, ta chỉ có thể một người đâu vòng sưởi ấm, nếu không phải trà trà xuất hiện, ta vốn dĩ đều nghĩ đến khi nào đi trở về, Lộ Thế Mặc nói đến. Tuy nói tổng cộng cũng không mấy cái người chơi. Bất quá ta cho rằng sẽ có càng nhiều mà người tới nơi này. Rốt cuộc đỉnh núi là một cái tiêu chí tính địa điểm. Tổng so mãn sơn loạn dạo muốn hảo, Lộ huynh bò đến đỉnh núi đại khái hoa bao lâu? Thẩm Mộc hỏi, không bao lâu, một giờ đi, Lộ Thế Mặc cực mau trả lời nói. Như vậy à, Thẩm Mộc nói đến, kia Lộ huynh trụ ly đỉnh núi hẳn là rất gần. Ta cùng Triệu Húc đều ở tại sơn kia một nửa, Thẩm Mộc duỗi tay chỉ sơn nam diện. Từ chân núi đến đỉnh núi đại khái tổng cộng muốn 6 tiếng đồng hồ. Đây là nửa cái ban ngày thời gian, Thẩm Mộc lắc đầu. Không phải một đoạn cự ly ngắn lộ, thiên lại lãnh lộ lại khó đi, sẽ trên đường từ bỏ cũng bình thường. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Thẩm Mộc dừng một chút. Ở tới mục đích địa phía trước. Thân thể mệt mỏi thời điểm, sẽ lòng nghi ngờ cái này bản đồ có thể hay không không có đỉnh núi hoặc là chân núi. Chính là một cái vô biên vô hạn đại sườn dốc nghe được Thẩm Mộc so sánh. Lộ Thế Mặc một chút cười, cũng đúng, hơn nữa tính thượng các ngươi hai cái, đã có vượt qua một nửa người đã tới đỉnh núi. Kỳ thật không ít, các ngươi đi trước chân núi, nhìn cũng không hiện mệt Thẩm Mộc cùng Triệu Húc. Lộ Thế Mặc tán thưởng, thể lực thật tốt a. Kia có không nói cho ta chân núi là, chân núi đều là sương mù cùng sông lớn, Triệu Húc chủ động nói lên. Có một cái thật dài núi vây quanh hà, đối diện đều là duỗi tay không thấy năm ngón tay sương mù. Triệu Húc giảng thuật xong chân núi bố trí, cuối cùng nói, ngoặc kép, chính là như vậy, nhân ra là vây thành, chúng ta là vây sơn. sau đó Một Hào cũng ở chân núi, Lộ Thế Mặc rõ ràng tinh thần chấn động. Một Hào, phía trước Sáu Hào, hắn ở chân núi, hắn là cái gì thân phận? Một Hào hắn là, cái gì thân phận tới? Triệu Húc gãi gãi tóc, giống như, đã quên hỏi, a. Tường Ngộ lúc sau, Lộ Thế Mặc lần đầu tiên lộ ra cùng loại mộng bức biểu tình. Không đúng không đúng, Thẩm Mộc giờ khóc giờ cười giải thích. Một Hào cá nhân nhiệm vụ là bảo hộ nhà tiên chi, vô luận là cá nhân nhiệm vụ, vẫn là nhà tiên chi, đều là có ma lực chữ. Lộ Thế Mặc trong mắt nhất thời lưu quang chớp động, nhưng trong nháy mắt này, Thẩm Mộc còn cảm giác được hắn trên người kích động những thứ khác. Không biết kích động thực mau biến mất ở đỉnh núi lãnh trong không khí. Thái Dương đã có rõ ràng tây đi xu thế, Lộ Thế Mặc lại biến trở về cái kia hào hoa phong nhã thanh niên. Một Hào cá nhân nhiệm vụ là bảo hộ nhà tiên tri. Ân, hắn là như thế này nói, Thẩm Mộc gật gật đầu. Thực mau Thẩm Mộc sẽ biết vì cái gì vừa rồi Lộ Thế Mặc hơi thở sẽ trong nháy mắt như thế dị thường. A, Lộ Thế Mặc cười lạnh một chút, liền che giấu đều không có. Hắn cá nhân nhiệm vụ là bảo hộ nhà tiên tri. Ta đây cá nhân nhiệm vụ là cái gì? Hoa, Thẩm Mộc nhỏ giọng kinh hô ra tới. Cái này thật sự, ngoài ý liệu a, hoa, Triệu Húc cũng kinh hô. Vậy các ngươi hai cái nhiệm vụ là giống nhau sao? Nhiều người như vậy bảo hộ nhà tiên tri a. Lộ Thế Mặc cười cười. Không phải như thế, Thẩm Mộc đã điều chỉnh tốt cảm xúc. Theo ta từ một cái thực đáng tin cậy bằng hữu nơi đó biết. Trừ bỏ chỗ trống nhiệm vụ, cùng cục không có khả năng có hai cái giống nhau nhiệm vụ, Lộ Thế Mặc nhìn Thẩm Mộc liếc mắt một cái, không hỏi cái gì, đối Triệu Húc gật gật đầu. Theo ta được biết cũng chỉ như vậy, tuy rằng tình báo hữu hạn. Nói không chừng là có như vậy khả năng tính, Lộ Thế Mặc chỉ chính là cùng cục chung hai người. Nhiệm vụ tương đồng, bất quá như vậy xảo sự phát sinh ở ta trên người. Vẫn là thôi đi, Lộ Thế Mặc thanh âm rõ ràng lộ ra một cổ lạnh lẽo. Kia Một Hào chính là đang nói dối. Triệu Húc phản ứng một hồi, đột nhiên khẩn trương lên. Kia hắn chính là ở tìm nhà tiên tri, hắn là lang. Vì cái gì không phải ta là lang? Lộ Thế Mặc tựa hồ có chút buồn cười hỏi. Triệu Húc không chút do dự nói. Rõ ràng là hắn càng khả nghi đi. Lộ Thế Mặc lúc này đã thu hồi vừa rồi ngoại phóng công kích tính. Nga, nói như thế nào? Chính là, thực khả nghi a. Triệu Húc nói đến, cảm giác hắn, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Không phải không phản ứng người cái loại này. Là ngươi nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Lúc ấy hắn đứng ở bờ sông. Cho ta một loại cảm giác. Giống như nhảy xuống đi cũng không cái gọi là giống nhau. Triệu Húc cau mày tổ chức ngôn ngữ. Ta không phải nói hắn muốn chết. Chính là, ân, ngươi đại khái lý giải một chút. Nhưng là ngươi liền không giống nhau a. Ngươi tuy rằng cũng rất lợi hại. Nhưng ngươi là cái thực bình thường ngươi. Ta không phải nói thực lực hoặc là mới có thể, ta, nói không rõ, người có thể lý giải sao? Triệu Húc nắm tóc chờ mong nhìn Lộ Thế Mặc, Lộ Thế Mặc gật gật đầu. Ta đại khái lý giải, Triệu Húc trong mắt quang mang lại sáng một lần. Ta liền biết đại thần nhất định có thể lý giải. Thẩm Mộc ở trong lòng hít một hơi, vừa lơ đãng đem trong lòng tưởng nói ra. Ta không nhớ rõ ván thứ nhất thời điểm ngươi có như vậy hoạt bát a. A, Triệu Húc ngây ra một lúc, có điểm ngượng ngùng, ta đối nhau người là tương đối câu nệ, muốn xem mắt duyên sao? Hơn nữa nói không chừng khi nào liền gì, lấy ta trình độ, nghiêm túc tự hỏi đến ra tới đáp án nói không chừng còn không có loạn mông chuẩn. Logic năng lực cũng không phải ta nhất thời có thể tăng lên đi lên. Cho nên dứt khoát bảo trì tốt nhất trạng thái, làm thuộc về chính mình lựa chọn. Thật nam nhân tuyệt không hối hận. Nói rất đúng, Thẩm Mộc đi đầu vỗ tay. Lần này trực giác giải đề, tuy rằng không phải chính xác, cũng không xem như sai đi. Thẩm Mộc khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tuy rằng ta không phải người tốt, nhưng cũng không phải lang. Nếu Triệu Húc là lang, ta đây thật là thua tâm phục khẩu phục. Triệu Húc không có khả năng là lang, Thần bài khả năng tính cũng phi thường thấp, muốn nói hắn nếu có khả năng không phải bình dân, kia chỉ có con lai vẫn là có khả năng, mà đối loại này khả năng tính nghiệm chứng, đêm nay là có thể được đến đáp án. Kia An huynh đâu? Lộ Thế Mặc đột nhiên chuyển hướng Thẩm Mộc hỏi, người cũng tin tưởng ta, không tin một hào sao? Thẩm Mộc trực tiếp trả lời, ta cũng tin tưởng ngươi, cũng là bằng trực giác. Lộ Thế Mặc cười cười, không tỏ ý kiến. Thẩm Mộc lắc đầu, ta không biết ngươi cá nhân nhiệm vụ có phải hay không bảo hộ nhà tiên tri. Nhưng ta biết ngươi không phải lang. Lộ Thế Mặc đôi mắt lóe một chút, khóe môi vẫn như cũ bảo trì mỉm cười tư thế. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi cùng Đan Trà, hai người không có khả năng đều là lang. Lang nhất định biết chính mình đồng đội là ai. Các ngươi hai cái chi gian gặp mặt quá không giống lang đội hữu gặp mặt. Đan Trà tiểu thư câu kia ta xem ngươi căn bản là lang. Ngữ khí cùng trạng thái thật sự không giống như là đối chính mình lang đồng bạn nói chuyện. Mà nếu ngươi là lang, Đan Trà tiểu thư không phải lang, vậy ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng, ngươi cùng nàng đã không có tương lai. Thẩm Mộc cười cười. Mà ngươi đang nói khởi chờ rời đi về sau các ngươi tân sinh sống thời điểm, là một loại thả lỏng trạng thái, mà phía trước cùng chúng ta hốc cây thời điểm, cũng là thật sự thực buồn bực. Nếu ngươi là lang nói, nào còn có tâm tình phiền não cái này. Ngoà kép, lợi hại, Lộ Thế Mặc có vài phần cảm khái nói đến. Bỗng nhiên chuyện vừa truyền, vậy ngươi không nghĩ tới, ta là cố ý ở diễn kịch lấy được các ngươi tín nhiệm sao? Vậy ngươi là đang diễn trò sao? Không phải, vì cái gì muốn diễn kịch lấy được chúng ta tín nhiệm? Triệu Húc đột nhiên hỏi, ngươi nếu là lang, tưởng đối phó chúng ta? Buổi tối một đao đem chúng ta răng rắc rớt không phải được rồi sao? Lộ Thế Mặc, ngoặc kép, ta thế nhưng vô pháp phản bác. Ha ha ha ha ha. Thẩm Mộc đương trường nhịn không được nở nụ cười. Một bên cười một bên nói. Cho nên cùng ngươi nói chúng ta thật là bình dân a. Ha ha ha, từ từ, Lộ Thế Mặc ý đồ vãn hồi chính mình mặt mũi. Nếu ta là tưởng lừa gạt các ngươi tín nhiệm, mượn sức các ngươi phiếu đâu? Tam phiếu nhưng cũng đủ là một chuyện lớn, Triệu Húc. Ngươi muốn gạt chúng ta phiếu? Vậy ngươi hẳn là nhảy nhà tiên tri a. Lộ Thế Mặc, ngoặc kép, Thẩm Mộc, ha ha ha ha, cho nên, không có khác tin tức. Các ngươi tính toán đêm nay đầu một hào. Chờ Thẩm Mộc cười xong, Lộ Thế Mặc không có việc gì phát sinh hỏi. Không biết a, một hào kỳ thật cũng không nhất định là lang. Triệu Húc rồi ra mơ siêu. Hết chương.